Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 80, chương 1, mới đến. Mép Diablo 18C lại về Hokage. Siêu siêu, một loại thanh tích lại âm thanh rất quen thuộc truyền đến Naruto trong lỗ tai. Đây là thanh âm của gió, hơn nữa còn là gió thổi qua bãi cỏ cái chủng loại kia thanh âm. Hơn nữa trên người cảm thấy một loạt lạnh ý. Naruto cảm thấy có điểm không đúng. Thật lâu đều không có loại này cảm giác. Chính là ở Suji Tuyết Chi Quốc, nơi đó cũng không có cảm giác như vậy. Naruto vừa mở ra con mắt, liền lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Quả nhiên nơi này là một mảnh bãi cỏ. Màu xanh thẫm bãi cỏ. Mênh mông vô bờ, căn bản không có bất luận cái gì cây hoặc là những thứ đồ khác. Naruto theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đỉnh đầu không phải trời xanh mây trắng, chỉ là một mảnh ảm đạm u ám. Mảng lớn mây đen không ngừng tụ tập, có phải hay không còn bay xuống lấy một hồi mưa phùn. Đây là Naruto nghe được phía sau một hồi huyên náo thanh âm. Quay đầu liền thấy một cái động vật kỳ quái. Đây là con nhím sao? Màu xanh đen gờ giáp phía dưới hiện lên quỷ dị đỏ như máu. Đang ở Naruto ngây người thời điểm, vèo một tiếng, chỉ thấy đây là quỷ dị con nhím đem lông trên người thứ xả đi ra. Nhưng lại hướng Naruto nhanh chóng đánh tới. Á đù, tình huống gì? Naruto kêu lên. Theo bản năng hướng sau lưng nhẫn cụ túi sờ soạn, nhưng Naruto không có gì cả mò lấy. Chết tiệt, Naruto một cái lộn ngược ra sau, tránh ra sau một kích này. Naruto lập tức nhấc chân chạy. Bây giờ sự tình thật là quỷ dị, làm chủ muốn là Naruto trên người thực lực không cách nào thi triển. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, một cái miệng giếng. Naruto uống một ngụm ngọt ngào nước giếng, sau đó nỗ lực hồi tưởng chuyện xảy ra lúc trước. Một tuần trước, Naruto đang cùng mình hồng nhan cáo biệt, sau đó liền bước lên tu hành cuộc hành trình xuyên qua hỏa quốc đến phong quốc Sa Chi Ninja thôn cùng Temari đợi vài ngày. Naruto dọc theo trước tốt lộ tuyến có hướng về Tuyết Chi quốc đi tới. Dọc theo đường đi, Naruto đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc có chút lĩnh ngộ. Naruto liền tiến vào lĩnh vực của mình bên trong, dự định thực nghiệm một phen. Naruto thầm nghĩ nơi đây thời điểm, trong đầu đột nhiên toát ra một cái tin tức. Thế giới chi thạch, Naruto lúc này ở trong lĩnh vực ký ức dường như thủy triều một bên dâng lên. Nói ra, đúng rồi, chính là cái này thế giới chi thạch. Gặp quỷ ta bị tên tiểu nha đầu kia truyền tống nói cái gì địa phương tới. Naruto trong miệng tiểu nha đầu gọi Linh. Nhưng Naruto không biết Linh là từ nơi nào tới. Làm sao xuất hiện tại lĩnh vực của mình trong. Tại sao phải xuất hiện tại nơi đó. Những thứ này Naruto hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến là Linh dường như và Naruto có lĩnh vực này có cái này thiên ti vạn lũ liên hệ. Ở Linh giải thích phía dưới, Naruto mới biết được, thì ra Linh là Naruto trong lĩnh vực sinh ra thủ hộ tinh linh. Về phần tại sao có thể như vậy, Linh mình cũng không phải cực kỳ tinh tường. Nhưng Linh cũng rất rõ ràng nói cho Naruto nói ra, nếu như muốn ngươi lĩnh vực này trở thành chân chính thế giới nói. Vậy cần một khối sở hữu thời gian pháp tắc thế giới chi thạch, dung nhập đạo nơi đây. Ở cộng thêm trên người ngươi có lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng trên người ngươi cụ bị loại khí. Tức đó, có thể sáng tạo ra một cái mới thế giới tới. Thế giới chi thạch, đó là vật gì? Naruto nghi ngờ hỏi. Bất quá dường như Naruto trong đầu một ít trí nhớ xa xôi bên trong đều vật này ấn tượng. Thế nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Linh thì một bộ bí hiểm hông chi nói ra. Ta tương lai chủ nhân, ngài lập tức phải đi nơi nào, hy vọng ngài có thể đi qua thí luyện, bắt được thế giới chi thạch. Naruto vỗ đầu một cái, chuyện phía trước toàn bộ nghĩ tới, bất quá Linh cuối cùng nói thí luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Còn có nơi này là cái gì địa phương? rất quen thuộc, nhưng có cảm giác cực kỳ xa lạ địa phương. Naruto nghĩ không ra cái nguyên cớ, liền quyết định hướng mặt trước đi một chút xem, có thể hay không đụng tới người hỏi một câu. Cái này địa phương thật đúng là lớn a. Naruto vì bảo chú ý thể lực vô ích chạy, thế nhưng đi rất lâu sau đó, phát hiện phía trước có một gian phòng nhỏ. Các loại, chờ, Naruto đi ra phía trước thời điểm, mới phát hiện cái phòng nhỏ này xem bớt đi đã hoang phế rất lâu rồi. Hơn nữa còn có một mặt tường đều sụp đổ phân nửa. Naruto từ đổ nát cửa sổ nhìn vào bên trong. Bên trong phòng hình như có một cái cũ nát giá sách, một cái giường gỗ đỏ cùng một cái giường gỗ. Naruto đi vào nói ra, chỉ mong có thể tìm một chút thứ hữu dụng, bằng không tối hôm nay liền khó chịu đựng. Naruto nhìn một chút trên giá sách, chỉ có một bản rất dày có hồng sắc bìa sách thư. Nhìn qua còn không có hư, nhưng Naruto luôn cảm thấy ở đâu có chút không được tự nhiên. Naruto cũng không còn suy nghĩ nhiều, liền đem quyển sách này cầm trong tay. Có ngồi xổm xuống tiếp tục kiểm tra trên đất cái kia giường gỗ đỏ. Naruto đem mở giường ra nhìn một cái, bên trong nằm một cái bàn tay màu đỏ lớn nhỏ hình trứng cái chai. Bên cạnh còn bày đặt một cây tế tế mộc côn, gậy gộc cấp trên còn điêu khắc phức tạp hoa văn. Đỉnh còn nạm một cái chế tác tinh xảo khô lâu trang sức. Làm Naruto đem que gỗ cầm ở trong tay thời điểm, cảm giác được dường như có một loại lực lượng đang ở để cho mình thân thể hồi phục lại. Đúng lúc này một loại giá rét cảm giác dâng lên. Naruto quay đầu liền phát hiện đứng phía sau hai cái toàn thân thối rữa, khuôn mặt vặn vẹo dường như zombie một dạng tên ngăn chặn cửa. Chết tiệt. Lúc này Naruto trong tay ngoại trừ một quyển sách cùng cái kia kỳ quái mộc côn nhỏ ở ngoài không có gì cả. Hơn nữa Naruto cũng không xác định những tên kia trên người có không có sẽ lây đồ đạc. Giữa lúc Naruto chuẩn bị mạnh mẽ xông ra thời điểm, đã nhìn thấy trước mặt hai tên kia trên người nổi lên nhàn nhạt lam sắc. Ngay sau đó thân thể của bọn họ bị một con thiết chảo xẹt qua, vỡ vụn thành đầy đất vụn băng tử. Ngươi không sao chứ, tiểu huynh đệ? Lúc này một cái mỹ nữ tóc vàng đi đến, trong tay còn cầm nhất tịnh trường cung, trên người bì giáp làm nổi bật lên vóc người ngạo nhân. Naruto cảm giác người nữ nhân này vóc người so với Sunet cũng không được nhiều để. Ta không sao, có thể hỏi thăm bọn họ là. Naruto chỉ là hoảng hốt một cái, liền khôi phục lại dò hỏi. Mỹ nữ tựa hồ đối với Naruto vấn đề cảm thấy có điểm kỳ quái, liền nói ra, đây chẳng qua là hai cái bất tử sinh vật bên trong cương thi mà thôi. Làm sao sư phụ của ngươi không có dạy qua ngươi sao? Chứng kiến Naruto gương mặt mê võng dạng, mỹ nữ tóc vàng tiếp lấy nói ra, ta gọi Winnie Stephanie, lục cấp Amazon. Tiểu đệ đệ ngươi ni, ta, Naruto lúc này vẫn còn ở trong khiếp sợ. Hắn rốt cuộc nhớ tới cảnh tượng như vậy, cùng Amazon nghề nghiệp này cùng Mizuki có quan hệ. Linh cái kia nha đầu chết tiệt kia làm sao đem hắn nhưng nói cái quái vật này nhiều như chó. Ma vương đi đầy đất, thiên ma thuật sư thần cũng thường gặp địa phương, uy. Các ngươi là a, lẽ nào sợ choáng váng? Winnie lấy tay ở Naruto trước mắt lung lay nhoáng lên, nói rằng Naruto lúc này mới phản ứng kịp, nói ra, không có ý tứ, nhưng Naruto đầu nhất chuyển liền nói ra, vị này tỉ tỉ, không có ý tứ, ta còn không quá biết sử dụng nghề nghiệp ăn giấc đồ đạc. Có thể dạy dỗ ta sao? Ồ, không phải đâu, sư phụ của ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm. Winnie bụng mặt nhìn trước mặt Naruto nói rằng, bất quá vẫn là cực kỳ kiên nhẫn giáo hội Naruto như thế nào sử dụng chức nghiệp hệ thống. Lúc này Naruto trước mắt xuất hiện một cái rưỡi trong suốt khung đối thoại, bên trong còn có giới thiệu tính danh: Uzumaki Naruto, Lạc Vân, chức nghiệp Tử Linh Pháp Sư, đẳng cấp nhất cấp lực lượng 15 mẫn tiệp. 25 sức sống, 15 tinh lực, 25 sinh mệnh, 45 ma pháp, 25 thể lực, 79 kinh nghiệm. 0500 Naruto chứng kiến tên mình phía sau dấu móc bên trong tên. Dĩ nhiên là chính mình tên trước kia. Vì vậy Naruto liền hướng về phía Winnie nói ra. Ta gọi Uzumaki Naruto, tỷ tỷ có thể gọi ta Naruto cũng có thể gọi Lạc Vân. Gọi cái kia đều có thể. Ta là nhất cấp tử linh pháp sư. Naruto nói xong cũng nghe phía bên ngoài truyền tới một như chuông bạc thanh âm nói ra. Winnie tỷ tỷ, cái kia thằng nhóc ngốc không có sao chứ? Không có việc gì. Sara, Winnie hướng về phía Naruto nói ra. Ta gọi ngươi Naruto à. Chúng ta đi ra ngoài đi. Naruto nhún nhún vai biểu thị không sao cả. Liền theo cái này tóc vàng Amazon đi ra phòng nhỏ. Vừa ra khỏi cửa Naruto liền thấy bên ngoài cầm hai móng. Trang bị bại lộ. Vóc người đồng dạng không thua cùng mình bên người cái này gọi Winnie Amazon mỹ nữ. Chợt nghe Winnie nói ra. Hắn gọi Uzumaki Naruto, nhất cấp tử linh pháp sư. Tiện đà đều đối với Naruto nói ra. Nàng là tứ cấp thích khách. Sara Joanna, người tốt, ta muốn vừa rồi cái kia một chảo là vị này thích khách tỷ tỷ kiệt tác a. Nói Naruto lấy ra cái kia màu đỏ cái chai. Nói ra, cái này tặng cho các ngươi. Làm ta tạ lễ. Hạng nhẹ trị liệu dược tề. Winnie chứng kiến Naruto vật trong tay sửng sốt. Không khỏi nói. Sara lúc này đi tới nói ra. Ngươi thật định đem cái này đưa cho chúng ta sao? Đúng vậy a. Ta ở cái kia bên trong dương phát hiện. Đoán chừng là người khác lưu lại a. Ngược lại cũng là của người phúc ta. Các ngươi hãy thu a. Naruto nói xong liền đem chai này dược tề nhét vào Sara trong tay. Amazon Winnie nói ra. Không biết là nói ngươi ngốc đâu. Hay là cái gì. Ở tiên huyết hoang địa căn vốn cũng không khả năng đánh tới cái này. Ngươi lại muốn đưa cho chúng ta. Naruto chỉ là tùy ý khoát khoát tay. Biểu thị không quan hệ. Ba người ly khai căn này phòng nhỏ sau đó, tìm được một cái bên giếng nước bên đâm xuống lều trải. Bất quá Naruto không có gì cả, điều này làm cho hai vị mỹ nữ rất kỳ quái, nhưng là không có đi hỏi. Naruto đây là phỏng đoán liên căn nghe nơi này một ít tình huống. Quả nhiên và Naruto nghĩ giống nhau, nơi này chính là cái kia ám hắc thế giới. Bất quá xem trên người hai người trang bị bao gạo đã lục cấp Amazon dĩ nhiên trên người còn không. Có nhất kiện, đồ màu lam. Toàn bộ là bạch bản. Đồ trang sức là một kiện không có. Điều này làm cho Naruto cảm thấy kỳ quái. Hỏi han phía sau cho ra tình huống để Naruto trong lòng dùng mình. Nơi này cũng không phải là cái kia thế giới game. Đây mới là chân thiết thiết thế giới. Tràn đầy vị trí nguy hiểm và giết chóc. Naruto đột nhiên nghĩ tới mình còn có tìm ra chính là cái kia tiểu côn nhỏ. Liền lấy ra tới liền thấy căn này côn nhỏ số liệu. Học nghề pháp trượng một tay thương tổn. 2 đến 4 độ bền. 13 chi 15 đẳng cấp. 3 trượng đẳng cấp rất nhanh tốc độ công kích 10 cao tốc thi triển tốc độ 3 chí khô lâu sống lại 1. Chí chi phối khô lâu 50 đối với bất tử sinh vật thương tổn đối với trước đây cái này đùa rất lưu. Loan Naruto mà nói, cái này pháp trượng có thể nói ở sơ kỳ là rất không tệ pháp trượng. Nhưng nhìn đến trang bị đẳng cấp 3, thời điểm. Để Naruto rõ ràng cảm nhận được chứng đau, 3 cấp mới có thể sử dụng. Thật là biệt khuất a. Xem ra cần phải trở về lốc doanh địa tìm Atala đi đổi một cây một cấp pháp trượng. Mới một quyển, cho nên có điểm chậm. Nhưng tiểu sinh còn ở nơi này mặt dày. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.